Thủ vệ cuối cùng, chương 47, rơi vào suối hồi ức 3. Góc truyện audio.com. Họp chợ Pulaiti một năm chỉ diễn ra một lần. Nổi tiếng là buổi lễ long trọng trên đại lục. Chỉ kéo dài nửa tháng. Dòng người đến lại vô cùng đông. Hơn nữa năm nay, nghe nói có một đội thương nhân rời bến mang về thật nhiều kỳ chân dị bảo. Lời đồn vừa tung ra liền hấp dẫn được rất nhiều quý tộc đến. Vấn đề là do thương đội đi biển. Bọn họ mang về một đồ vật có vấn đề. Hấp dẫn 2 địch hù cấp ác và 20 con địch hù cấp 2 cấp 3. Lát nói, 2 ngày trước tôi phái đội kỵ sĩ thứ nhất đi. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã bị kẹt trong giới của một con địch hù không biết danh tính. Không liên lạc được. Con trai của công tước đã đến Pulaiti, một mực tạo áp lực cho thánh điện. Tôi đã thương lượng với Mokaros. Hiện tại cậu đi cứu họ. Có được không? Ánh mắt Ado chợt lóe. Con trai của công tước đã chết sao? Lát như cười như không nhìn hắn. Ai biết được, tôi cần ngựa chạy nhanh nhất. Quyền điều động đội kỵ sĩ thứ hai và thứ ba. Mặc khác cần công tước đại nhân điều động một ít thân binh tham gia tìm kiếm cứu hộ. Pulaiti quá lớn, thánh điện cũng không có nhiều người như vậy. Đặc biệt là khi chúng ta còn phải đối phó với hơn 100 con địch hù bạo động. Khi Ado nói, trên 100 con, còn đặc biệt nhấn mạnh, kỵ sĩ giáp nhẹ đi trước. Bảo Carlos lập tức cho người mang theo nước tịnh hóa và thuốc. Cho trị liệu sư đi cùng đội thứ tư theo sau tiếp trợ. Hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ công tước đại nhân cũng nguyện ý giúp đỡ một tay. Lát nói. Tiếp theo gã dường như rất cảm khái. Thậm chí có thầm ý nói vài lời với Ado. Tôi và Mokaros đều kỳ vọng rất cao ở cậu. Cậu phải biết rằng. Đối với cậu ở độ tuổi này. Kim Trương không phải điểm cuối. Nó chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Những lời này đã kích thích hắn. Ado dù trông như ông cụ non, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi mà thôi. Trên người hắn vẫn còn mang sự kiêu ngạo quá lớn. Nhìn chung cả lịch sử thánh điện, có mấy người tài năng có thể trong một tháng ngắn ngủi thông qua kỳ thực tập với hướng dẫn viên. Lại trong không tới một năm chính thức đi làm nhiệm vụ đạt được kim chương. Đại giáo chủ Mokaros tự mình hướng dẫn 2 học sinh, là thiên tài trăm năm hiếm gặp của thánh điện. Nhưng mà chỉ có Ado biết, Carlos mới là thiên tài mang dòng máu quang minh thiên phú sinh ra đã có cùng với năng lực chú văn không ai sánh bằng. Hắn không phải, trong thân thể hắn thậm chí còn chứa một dòng máu dơ bẩn lạnh như băng. Nó theo hắn từ khi sinh ra đến khi hắn chết đi. Cho hắn thời thơ ấu gian khổ. Cũng cho hắn sự trưởng thành sớm hơn những thiếu niên ngây thơ trong sáng cùng trang lứa. Nếu không phải năm đó ngài Mokaros nhất thời tâm huyết dâng chào nhận nuôi hắn. Hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Có lẽ sớm đã chết. Lại có lẽ biến thành một con quái vật người không ra người. Địch hù không ra địch hù, quanh quẩn giữa nơi giao nhau của bóng tối và ánh sáng. Chờ một người nào đó đến giết hoặc bị cắn nuốt, đứa trẻ đi ra từ đầm lầy càng sâu, lại càng khát vọng không khí ở trên cao. Này cơ hồ đã trở thành cuộc sống trong thánh điện mười mấy năm. Khắc sâu vào trong xương tủy Ado, hắn không có gia tộc, không có thân phận, cũng không có đường lui. Chỉ có tự tôn hư vô mờ mịt chậm rãi mày mòn thành thân xác yếu ớt mà cứng rắn. Trở nên không gì cản nổi. Vâng, tôi biết rồi. Ado nhìn như bình tĩnh nói với đại tư tế đương nhiệm Lát. Thầy Mokaros sức khỏe thế nào? Không được lạc quan lắm. Khi tốt khi xấu. Lát dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Ado nói. Nói thật, Mokaros làm đại giáo chủ. Thật sự không nên tự mình đến pháo đài cổ tan dơ mạo hiểm. Cũng đã có tuổi rồi mà. Nếu, tôi nói là nếu như, đại giáo chủ lúc này nguyên khí đại thương. Chủ nhân kế tiếp của quyền trưởng là ai? Chuyện này cậu đã nghĩ tới chưa? Ado sửng sốt, sau đó khéo léo nói. Tôi cũng không tán thành hành động lần này của thầy. Chỉ tiếc tôi là thợ săn. Nếu năm đó học trị liệu, bây giờ còn có thể giúp đỡ một chút. Lát có chút không đồng tình nhìn hắn. Khiêm tốn là một đức tính tốt. Nhưng mà cậu có biết cậu thật sự quá nội liễm hay không? Nói thật nha Rio, tôi không cảm thấy đây là ưu điểm. Gã tuy rằng oán giận, nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiết. Rõ ràng là bộ dáng trưởng bối ân cần. Ado cười cười, không tiếp lời hắn. Lát quan sát hắn, phát hiện chung quy vẫn không thể khơi dậy trong người thanh niên này quá nhiều hứng thú. Thoáng có chút thất bại. Thanh niên 16 tuổi người nào hắn không lừa một cái là xong. Chỉ có người này khó đối phó như vậy. Chẳng lẽ bởi vì huyết thống địch hủ. Gã quyết định không ngừng cố gắng. Truyền nhân của Mokaros, tổng cộng cũng chỉ có 2 người là cậu và Carlos. Cậu cảm thấy y sẽ giao quyền trưởng cho ai? Tuy nói Carlos cũng vô cùng xuất sắc, nhưng mà tôi vô cùng cảm thấy vị trí kia nên để cậu tiếp nhận sẽ hợp lý hơn. Cậu thấy có đúng không? Ado lập tức cảnh giác dừng bước. Loại chuyện này không thích hợp nói giỡn. Ngài Lát, thân phận và năng lực của tôi đều kém xa. Cho dù thầy có bị mất trí, y cũng sẽ không qua loa giao thánh điện lại cho tôi. Dường như Lát đã nhận được câu trả lời vừa ý, gã nhẹ nhàng vỗ vai Ado. Không, tin tôi đi, khuyết điểm hiện tại của cậu chỉ là chút thân phận. Chuyện Pulaiti lần này là cơ hội rèn luyện tốt đối với cậu. Có biết không, đừng làm cho tôi thất vọng. Chàng trai trẻ, ánh mắt Ado chợt lóe. Vội vàng hành lễ với hắn. Vội vàng rời khỏi. Lời Lát đánh trúng tâm sự sâu nhất trong lòng hắn. Cho dù dưới sự đeo bám dai như đỉa của người nào đó mà chấp nhận tình cảm của đối phương, Ado không thể không thừa nhận. Tình cảm hắn dành cho Carlos vô cùng phức tạp. Tiểu thiếu gia Florite, sở hữu quang minh thiên phú. Ado luôn cảm thấy mình và Carlos là hai thái cực trái ngược. Cậu có được tất cả những thứ hắn không có, nhưng dường như lại không có ý tứ quý trọng những thứ đó. Lúc nhận danh hiệu Kim Trương, Carlos thậm chí cũng lười tham dự, hoàn toàn không thèm để ý bị một người nghệ sĩ lưu lạc dụ dỗ chuồn ra ngoài chỉ để mua một túi gia vị ướp thịt nướng. Tên của hai người họ luôn được nhắc đến cùng nhau. Mọi người cũng thường hay bàn luận về tình cảm thân mật của hai thiếu niên tính tình khác nhau một trời một vực này. Chính là, Ado nhẹ nhàng nắm chặt tay. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn và Carlos chưa bao giờ có cùng một đẳng cấp. Lát nhìn bóng dáng của Ado, khóe miệng không kiềm được nhếch lên. Hạt giống đã gieo xuống. Nó lớn lên bằng những ác ý và dã tâm. Tất cả bẫy đã giăng sẵn. Đừng để tôi chờ lâu. Người hỗn huyết quý giá. Loại việc như tìm kiếm cứu hộ này. Hiển nhiên không phải lần đầu Ado làm. Hắn làm đâu vào đấy. Chu toàn trong việc điều động nhân thủ. Xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà lúc này không hiểu sao hắn có chút bất an. Trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn. Ở trên xương bả vai. Nơi đó có một thứ. Lấy xuống. Màu lấy xuống, nó sẽ hại chết cậu đó. Lời này khiến Ado đến khi lên ngựa rời thánh điện, còn theo bản năng phủi phủi sau lưng mình. Vai thiếu niên gọn gàng, cho dù còn đơn bạc, nhưng lại giống như đôi cánh chim ưng đang mở ra. Chậm rãi bị năm tháng mày rũa thành rộng lớn đoan chính của đàn ông trưởng thành. Huy hiệu kim chương đeo trước ngực, cùng với vài lọn tóc rũ xuống trông thật chói mắt. Trên người hắn sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ado cười tự giễu, không biết đến tột cùng là hắn đang nghi thần nghi quỷ cái gì. Ado giơ cung tiễn treo trên vai lên cao, dây cung trên không trung ngưng tụ thành một luồng ánh sáng sắc bén. Hạ chỉ lệnh với những người phía sau hắn. Xuất phát, lúc này chợ Pulaiti đã biến thành địa ngục trần gian. Mọi người vui vẻ từ ngàn dặm xa xôi đến, mang theo hàng hóa tham gia rốt cuộc hấp dẫn một đám ác ma đến từ địa ngục. Chúng nó truy đuổi những miếng thịt tươi ngon, bổ nhào vào thân thể con người ngon miệng, mau chóng cắn một cái hay nhét những tính khí xấu xí vào trong cơ thể con người. Trong tiếng chu chéo rút nội tạng con mồi ra, mọi người nhao nhao chạy trốn, thậm chí dẫm đạp lên nhau, sợ ngay sau đó người bị ăn mất tay chân chính là bản thân mình. Ado nhìn bản đồ địa hình bằng tốc độ cực nhanh. Mệnh lệnh thứ nhất chính là dùng dây cảm ứng, cột mọi người lại với nhau. Đây là một công cụ thường hay sử dụng khi đi vào đầm lầy hay sương mù dễ bị lạc đường. Là dùng lông của một loại địch hù kết thành, vô cùng mảnh, tự động dễ dàng dính lên da người. Hai người ở hai đầu dây sẽ có chung ngũ quan lục cảm. Chúng ta bị cấm tự do hoạt động hả? Một kỵ sĩ đội hai nghi ngờ. Vậy làm sao có thể tìm kiếm cứu hộ những người bên trong? Cứu hộ không phải là việc của chúng ta. Ado lạnh lùng nói. Con trai của công tước tự nhiên sẽ có hộ vệ đi cứu. Nếu không lỡ như người ngoài như chúng ta nhận lầm người thì xong đời. Có phải không? Nghe đây các vị. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta không phải là cứu người. Mà là giết sạch địch hủ trong chợ Pulaiti. Từ Tây Bắc đến Đông Nam. Lưu lại một người ở ngoài chờ Florite tiên sinh và đội thứ tư. Nói cho cậu ấy biết hướng đi của chúng ta. Cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào. Cho dù là kỵ sĩ tinh anh nhất. Phân tán trong giới của nhiều địch hủ cấp ác ma. Cũng sẽ bị rơi vào bẫy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thời điểm họ đi vào không có dùng dây cảm ứng cột vào nhau. Mang theo vũ khí đạp gót sắt hợp thành. Đoàn kỵ sĩ, hai đội họp thành một binh đoàn. Quyết không cho phép tách rời. Quyết không cho phép hành động một mình. Nhắm mắt làm ngơ với những người bị thương. Gần chết, chạy tán loạn xung quanh trong giới. Giống như một chiến xa thật lớn. Từ cửa Đông Nam đến cửa Tây Bắc. Ý chí sắt đá quét ngang cả chợ Pulaiti. Hai tiếng sau, Carlos mang theo nhóm người thứ hai đuổi tới. Nhận được tín hiệu Ado lưu lại. Lập tức hiểu ý, dẫn người đến cửa Tây Bắc chợ Pulaiti. Đốt lửa bùng lên theo gió lớn. Trong giới, một con sói vực thảm bị lửa lớn và đội kỵ sĩ dồn đến đường cùng giơ móng vuốt. Sau đó thanh kiếm mang theo huy hiệu gia tộc Florite bùng cháy quét qua. Ngang trời xuất thế chặn nó lại. Sạch sẽ lưu loát chặt đầu nó. Lúc này, Ado cuối cùng hoàn thành mệnh lệnh. Giết sạch tất cả địch hủ. Mà những kỵ sĩ hắn mang theo chỉ có ba người bị thương nhẹ. Thiếu niên tóc vàng ngồi trên lưng ngựa. Mũ giáp cồng kềnh tháo xuống ôm trong tay. Trấn định chỉ huy mọi người xử lý hiện trường. Sau đó nhẹ nhàng mã hậu pháo. Phái người toàn lực, giúp đỡ. Nhóm thân binh của công tước tìm kiếm công tử nhà công tước trong giới. Thuận tiện, tìm kiếm đồng đội bị mắc kẹt trong giới. Cùng với chữa cháy, mã hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng, ví với hành động không kịp thời. Chẳng giúp ích được gì. Thánh điện đã làm chuyện cần làm. Thậm chí thông cảm với lo lắng của công tước. Một mặt mở cửa cho phép ông hành động cùng thánh điện. Kết quả tìm không ra người hoặc đã chết. Là do thân binh của chính ông làm việc tắc trách. Dù sao thánh điện đã toàn lực. Hỗ trợ, Ado ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy Carlos ngồi trên một cái bàn. Không có việc gì cười với mình. Lúc này, tâm lý Ado đột nhiên trầm xuống. Chẳng biết tại sao nổi lên cảm xúc muốn lập tức nhảy xuống ngựa. Tiến lên ôm cậu vào lòng. Ado thậm chí vì không thể khống chế mà giật mình. Sau đó hắn ngẩn người. Có chút kinh ngạc buồn bực. Mình đây là muốn làm gì? Cuối cùng, hắn rốt cuộc chính là rụt rè khắc chế lại gật đầu với người thương trẻ tuổi năng động của hắn. Sau đó trong lúc người khác không chú ý nhẹ nhàng thở dài. Âm thầm nói với mình. Được rồi Rio, mày chạy đến ôm như vậy nhỡ bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Về sau bọn họ sẽ để ý nhiều hơn. Mày ăn khổ nhiều hơn bọn họ. Cũng nhất định phải đi xa hơn bọn họ. Bả vai hắn đột nhiên có một cơn đau nhỏ xẹt qua. Nhưng mà nhỏ đến làm hắn không để ý, ở dưới khôi giáp. Trên xương bả vai của thiếu niên, xuất hiện một hình xăm hình đóa hoa màu đen nở ra trên da hắn. Chậm rãi nở ra một đóa hoa mang điểm xấu. Vậy là đã qua nửa chuyện rồi. Cách edit chuyện của An như vậy có ổn chưa? Còn thiếu sót gì mong mấy cô góp ý. 33. Cách chương.